Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 683 Abu ranh giới cuối cùng. Abramovich ngồi tại Stamford Bridge sân bóng chủ tịch nhìn trên đài. Mặt trầm như nước, thẳng thắn nói, đối với trận đấu này, hắn cũng không hài lòng, bởi vì Chelsea bị đá cũng không tốt. Dù là nhìn như chiếm cứ truyền khống chế bóng ưu thế, nhưng trên thực tế lại không có thể chế tạo ra chân chính có uy hiếp tiến công. Dẫn đến chàng diện bên trên nhìn 10 phần một ngạt, trầm muộn tranh tài vẫn luôn không phải theo đuổi của hắn. Hắn muốn thắng, đồng thời còn muốn thắng được đẹp mắt, tốt nhất là loại kia thế công như thủy triều. Chelsea điểm số lớn đánh bại đối thủ tranh tài, kia mới kêu lên nghiện. Scolari tiền nhiệm trước đó đối với cái này cũng là cấp ra hứa hẹn, nhưng rất rõ ràng Brazil người đánh giá thấp Premiership chấp giáo độ khó. Makelele đi về sau, Miken bắt đầu bị nâng lên chủ lực kéo sau giữa trận vị trí. Tên này hộ công xuất thân châu Phi giữa trận tại gia cầu phương diện vẫn rất có một tay, tăng thêm Lampard cùng Deco, Chelsea ở giữa sân quả thật có thể khống chế lại được cầu. So sánh dưới, Liverpool liền lộ ra cầu thả rất nhiều. Đương nhiên, Hồng quân giữa trận tại phương diện phòng thủ vẫn là tương đối xuất sắc. Mascherano cùng Xabi Alonso song tiền vệ phòng ngự tổ hợp, lại thêm một cái Gerrard. Liverpool một bộ này giữa trận có thể nói là lập tức châu Âu đứng đầu nhất giữa trận phối trí. Chelsea bản trận đấu nhiều lần ý đồ từ đó đường mở ra cục diện, nhưng đều không thể chế tạo uy hiếp. Ngược lại lần lượt bị Liverpool cho ngăn chặn, phân đến đường biên, lại không có thể từ đường biên mở ra cục diện. Tiến công có thể nói là toàn diện bị quản chế, nhưng may mắn, phòng thủ tóm đến không tệ. Tối thiểu nhất, không có lại để cho Dương Dương dẫn bóng. Abramovich ha ha cười nói, Peter Kainan chờ Chelsea cao tầng cũng đều nhao nhao vui cười gật đầu. Hiển nhiên nhận đồng lão bản loại thuyết pháp này, thời gian đã nhảy tới 85 phút, lưu cho song phương thời gian đều đã không tệ. Từ tình huống trước mắt đến xem, không so với không kết quả là khả năng lớn nhất. Abramovich đối Dương Dương có oán niệm, mà Dương Dương mỗi một lần đánh Chelsea đều có thể dẫn bóng. Đôi này Abramovich tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương đánh mặt một việc. Cho nên, coi như trận đấu này không cách nào đánh bại Liverpool, nhưng chỉ cần có thể đông lại Dương Dương, vậy liền còn tại Abramovich trong phạm vi chịu đựng. Tối thiểu nhất, không vượt ra ngoài ranh giới cuối cùng của hắn mong muốn. Trên sân bóng, Liverpool vẫn như cũ còn đang cố gắng. Benitez trong tay cầm hai cái thay người danh ngạch, lại từ đầu đến cuối không có động tác. Ngược lại là Scolari, tại thứ 85 phút thời điểm, sử dụng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, dùng Sinclair thay đổi Buzinua. Bồ Đào Nha phải hậu vệ biên cả trận đấu cuốn lấy Dương Dương. Sớm đã là tình trạng kiệt sức, lúc này đã chạy không nổi rồi. Lúc này thay người, chứng minh Scolari cũng phán đoán, trận đấu này hẳn là cứ như vậy. Liverpool là sân khách, không so với không thế hòa đối bọn hắn tới nói có thể tiếp nhận. Về phần Chelsea, gần đây tình cảnh không phải rất bình thường lý tưởng. Không so với không chiến bình Chelsea, tuy nói chàng diện khó chịu một chút, nhưng tối thiểu nhất không có thua cầu, cũng là tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Đây cũng là song phương đều có thể tiếp nhận hợp lý kết quả. Thứ 87 phút, Deco chuyền bóng, Bellerin thậm chí còn chưa đi đến nhập 30 mét khu vực, trực tiếp chính là một cước bên ngoài sút xa, không có có thể đánh ra uy hiếp, nhưng từ đó không khó coi ra. Trên trận Chelsea cầu thủ cũng là như vậy nghĩ, không so với không bắt tay giảng hòa, sớm một chút kết thúc trận này làm cho người sụp đổ rằng co chiến. Bầu không khí như thế này quá quỷ dị. nhưng Cavalho cùng Terry nhưng như cũ còn đang lớn tiếng nhắc nhở lấy đồng đội. Ra hiệu bọn hắn đều không thể buông lỏng cảnh giác, tranh thủ thời gian trở về phòng thủ. Cẩn thận một chút, giữa trận phải chú ý chặn đường. Hai người hô hào lời nói, nhưng lực chú ý lại tất cả đều rơi vào Dương Dương trên thân. Người khác có thể chủ quan, nhưng bọn hắn không được, bởi vì hắn biết, Dương Dương chính là thuộc về loại kia. Người chỉ cần cho hắn một chút xíu cơ hội, cho dù là đến tranh tài cuối cùng một phần, một giây sau cùng, hắn đều có thể cho ngươi sáng tạo ra ngoài ý muốn cầu thủ đứng đầu. Dạng này cầu thủ không thể cho hắn một chút xíu cơ hội. Chỉ cần tiếng còi không có vang lên, liền tuyệt đối không được. 88 phút, Liverpool rốt cục thay người. Lucas Leiva thay đổi quyệt. Gerrard bị đẩy lên bên phải đường đi. Hiển nhiên là tại tăng cường giữa trận phòng thủ. Lucas Leiva ra sân về sau. Xabi Alonso vị trí hơi gần phía trước một chút. Brazil giữa trận cùng Mascherano tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Gerrard ơi đến cánh phải đi. Liverpool trận hình có điểm giống là 4-5-1. Dương Dương một người chiếm cứ trước trận toàn bộ đại cấm khu. Cái này thoạt nhìn như là Benitez một lần bảo thủ thay người. Thậm chí bị giải độc vì Liverpool đã bỏ đi tín hiệu. Trên thực tế, lấy Liverpool bản trận đấu biểu hiện, thế hòa là một cái rất bình thường hợp lý kết quả. Bởi vì Hồng Quân bị đá cũng không được khá lắm. Giữa tuần vừa mới cùng chết Atletico Madrid, trận này sân khách đánh Chelsea, thế hòa ính là rất bình thường kết quả không tệ. Tỉ như một tháng trước, Ferguson sân khách chiến bình Chelsea về sau, tâm tình liền còn rất không tệ. Cười biểu thị có thể tiếp nhận, nhưng những người khác nghĩ như vậy, Dương Dương lại cũng không nghĩ như vậy. Thứ 89 phút, Chelsea lại lần nữa đạt được một cơ hội. Dijon nâng đầu cầu đưa đò. Miquel tại 30m bên ngoài lại là một cước sút xa. Lại lần nữa lệch rất không hợp thói thường. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, Chelsea liên tục 2 cước sút xa. Đã phản ứng ra Chelsea tiến công không cách nào công phá Liverpool phòng tuyến. Đồng thời cũng làm cho người nhìn thấy Chelsea cầu thủ táo bạo. Hiển nhiên đều đang đợi lấy tranh tài kết thúc. Đá một trận giằng co tranh tài. Giống như là đang nhìn một trận ngột ngạt đến cực điểm phim. Không chỉ có người xem fan hâm mộ bóng đá thấy buồn ngủ. Liền ngay cả trên sân bóng cầu thủ cũng đều là sách không kịp khởi kinh. Cristiano Ronaldo nhìn, thấy Miquel một cước này sút xa. Lập tức lại cười ha ha. Hắn còn lưu ý đến. Bên sân thứ tư quan viên đánh ra bù giờ 3 phút bảng hiệu. Đại cục đã định, song phương bắt tay giảng hòa. Dương Dương liên tục dẫn bóng tình thế dừng bước tại Chelsea. Nghe xong CR7, Mendes cũng cười theo. Kia muốn hay không mở một chai champagne đến chúc mừng một chút. CR7 nghe xong, nhất thời liền gật đầu. Bên kia trên bàn còn có 2 bình. Đều là bản mùa giải cầm tới toàn trường tốt nhất thời điểm đạt được. Một mực không có cơ hội uống. Mở một chai đến chúc mừng. Ta đi, Mendes chủ động xin đi. Không bao lâu, Mendes liền lấy tới 2 cái chén cùng một bình mở ra champagne. Cho CR7 cùng mình mỗi rót một chén. Đưa tới, chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng. Hai người cụng ly, ngay tại lúc này. Xabi Alonso dẫn bóng hướng phía trước, cấp tốc phân đến cánh trái. Gareth Bale lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Đối mặt Belletti, hắn lập tức trong đầu vang lên Dương Dương trước đó nói cho hắn biết kia một phen. Đồng thời lại vang lên Belletti là đá phải hậu vệ biên. Thế là, Will người quyết định thật nhanh. Chân trái tương lai cầu ngừng hướng về phía bên phải của mình. Làm bộ liền muốn hướng bên trong cát, bất thình lình biến hóa quả nhiên để Belletti giật nảy cả mình. Cấp tốc muốn đi lấp, kết quả, Gareth Bale lại chân phải đột nhiên đưa bóng cho chụp trở về. chân trái hướng phía trước đâm một cái. Mình lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Quyêu tốc độ của con người trong nháy mắt này triệt để bạo phát ra. Beletti trực tiếp bị hắn cho hất ra. Vừa mới hất ra Beletti, Gareth Bale đoạt tại đối phương phòng thủ cầu thủ đúng chỗ trước đó. Nghiêng truyền đến vùng cấm địa bên trong. Dương dương một đường từ đó đường chạy tới tiếp ứng. Cavalho gắt gao quấn bên cạnh hắn. Cũng càng không ngừng dùng thân thể đi chen hắn. Bây giờ Dương Dương sớm đã không là năm đó mới ra đời lúc gầy yếu tiểu tử. Càng không phải là vừa tới Premiership lúc như vậy yếu không ra gió. Quả thực là đang cùng Cavalho thân thể đối kháng bên trong. Không rơi vào thế hạ phong. Đoạt trước một bước vọt tới đại cấm khu bên trái tuyến một vùng. Cản lại Gareth Bale chuyền bóng. Dừng lại. Dùng thân thể chặn sau lưng Cavalho, Bồ Đào Nha trung vệ một cái tay đứng vững Dương Dương đầu. Khuỷu tay liền đè vào trên cổ của hắn, muốn đem hắn đứng vững, nhưng Dương Dương lại chết sống không có để hắn đạt được. Thân thể có chút ngửa ra sau, dùng phía sau lưng đứng vững hắn, không cho hắn đuổi theo, bảo vệ cầu. Cùng lúc đó, Dương Dương đầu khẽ động. Tránh thoát Cavalho khuỷu tay, làm bộ muốn hướng ranh giới cuối cùng xông. Cavalho bị tránh thoát về sau, trước tiên dùng tay đi tóm lấy Dương Dương lỗ tai cùng tóc, nhưng không có quấn chặt, trượt, lại nhìn thấy Dương Dương muốn hạ ngọn nguồn, nơi nào còn có thời gian đi cân nhắc, cả người cấp tốc ngã xuống đất để sảng, nhưng Dương Dương lại đột nhiên đưa bóng cho chụp trở về. Một cái linh hoạt quay người, giống như Marseille Roulette, đưa bóng cho phát tới. Miken trước tiên trở về thủ đúng chỗ, tại đại cấm khu bên trong cuốn lấy Dương Dương. Nhưng Dương Dương chỗ nào không có trải qua như vậy chiến trận. Dùng bả vai chặn Miken, đồng thời dùng chân trái đến mang cầu. Hắn quyết định chủ ý, chỉ cần Miken vừa có tiểu động tác, hắn liền trực tiếp ngã xuống đất. Miken đập rất mạnh, nhưng lại sợ đụng phải Dương Dương. Cứng rắn đột nhiên ngừng lại bộ pháp. Giang hai tay ra, ra hiệu mình không có động tác. Mà ở bên người hắn, Terry lại nhanh chóng nhào tới. Tất cả đây hết thảy, đều bị Dương Dương thu hết vào mắt. Hắn còn lưu ý đến, Piszczek vị trí đứng được phi thường xảo diệu. Đúng lúc là ngăn chặn Terry cùng cầu môn ở giữa cái khe này. Có thể khẳng định là, nếu như Dương Dương miễn cưỡng lên chân, trực tiếp gõ cửa, sẽ chỉ xuất hiện một kết quả. Đó chính là sút gôn trực tiếp bị Piszczek cho ôm vào trong ngực. The Blue môn thần không chỉ có tuyển vị cực kỳ tinh chuẩn. Cùng Terry ở giữa phối hợp cũng là tương đương ăn ý. Trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn tốt nhất, phòng ngăn chặn Dương Dương tuyệt đại bộ phận sút gôn góc độ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tuyệt đại bộ phận mà thôi. Bởi vì còn có một cái thông đạo, đó chính là vòng qua Terry, túi đường vòng cung, đánh góc xa, nhưng cái này độ khó rất lớn, nhưng Dương Dương cơ hồ là không có lựa chọn khác, chỉ có thể buông tay thử một lần. Cơ hồ là khi nhìn đến Piszczek đúng chỗ lúc, Dương Dương liền trước tiên làm ra lựa chọn, đoạt tại Terry đúng chỗ trước đó, đưa bóng từ chân trái chụp về tới chân phải, dựa vào cảm giác của mình, dùng chân phải chân bên trong túi ra một đầu đường vòng cung cầu. Dương Dương lựa chọn để Terry cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, quá sợ hãi, đồng thời nghiêng người muốn đi phủ kín. Nhưng đến ngọn nguồn chậm một bước, cầu từ Terry bên cạnh thân bay qua, xẹt qua một đường yêu mỹ mà rõ ràng đường vòng cung về sau. Lại quấn hướng về phía Terry sau lưng cầu môn, kịp phản ứng Piszczek trước tiên phi thân đập ra, đem toàn bộ thân thể tận khả năng giãn ra, liều hết tất cả muốn đi ngăn cản một cước này sút gôn. Đồng thời tận khả năng duỗi dài tay phải của mình. Muốn đưa bóng ngăn cản ra ngoài, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể nào được. Quá xa,